Ngao Thịnh a, Độ Nhi ngoan. Nói coi đây là cái gì vậy? Tước Vĩ cầm đũa chọc chọc vào mớ thức ăn đang bết xoắn lấy nhau trong đĩa. Mới ra được mấy sợi mì trăng trắng, vài cây lá rau xanh xanh, còn có mấy miếng thịt đen đen vụn vụn. Ngao Thịnh trầm mặt nhìn đĩa mì thật lâu, cầm đũa gắp thử một miếng nhỏ, vừa cho vào miệng đã vội nhổ ra, lo sạc sùa. Thầm nghĩ, Thanh không phải là muốn độc chết bọn họ đấy chứ? Lão nhân ra lắc đầu nhìn đĩa mì thận trọng hỏi, không phải là ngươi lại chọc giận Tiểu Thanh đấy chứ? Ngao Thịnh vẻ mặt hồ nghi, vội phản bác, không phải a. Đúng là y vừa gặp chút chuyện không vui trên đường, nhưng là... Ai, vụ này chắc chắn không liên quan đến người khác. Tiểu Thanh rõ ràng là sinh khí với ngươi mà. Hại ta cũng bị vạ lây luôn nè. Lão nhân khoát tay nói, ngươi vừa rồi ở trong bếp nói gì với người ta vậy? Ngao Thịnh xoa cằm, một năm một mười đem hết tất cả mọi chuyện ra kể cho Tước Vĩ. Lão nhân nghe xong, vỗ bàn cười nói, Tiểu Lang Nhi, lão nhân ta chúc mừng ngươi. Tiểu Thanh đích thực là coi trọng ngươi a. Ngao Thịnh trong lòng vui vẻ, vặn vẹo hỏi lại, thật sao? Khóe miệng lão nhân nhích lên cười khẽ, nói, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Tên tiểu tử đầu óc bá đậu này, không đâu lại đi chọc giận người, khó khăn lắm mới có một lần động tâm như Tiểu Thanh. Ngươi định kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ à? Ông nói vậy là sao? Ngao Thịnh há hốc mồm nhìn lão nhân. Tước Vĩ mỉm cười, nói, trong một khắc ngươi do dự kia, nói coi Thanh phu tử của ngươi đã nghĩ gì hả? Ngao Thịnh lắc đầu, lúc đó hắn còn chưa kịp mở miệng nói, Thanh đã rót nước để đuổi khéo hắn đi rồi. Y từ trước đến giờ vẫn kiệm lời như vậy mà. Đương nhiên y sẽ nghĩ trệch sang hướng khác. Rằng nếu ngươi thực sự gặp được người tốt hơn ý, ngươi chắc chắn sẽ thay lòng đổi dạ. Lão nhân mỉa mai, nếu ta là y, lập tức sẽ bỏ đi luôn. Đối tốt với một kẻ ác nhân thất đức, vong ơn bội nghĩa như ngươi làm gì chứ? Sau này cũng không thèm nhìn mặt ngươi luôn. Không đợi lão nhân nói xong, sắc mặt Ngao Thịnh đã thay đổi, đứng bật dậy lao ra khỏi phòng. Cả quyển sách đang cầm trên tay cũng không thèm để ý, quăng qua một bên. Lão nhân ra nhìn bóng lưng Ngao Thịnh lao đi như bay, không khỏi lắc đầu cảm thán, ai, tuổi trẻ thật là tốt. Làm sai vẫn có thể sửa chữa, người đã ra đi cũng có thể tìm trở về. Vừa nói vừa ngửa cổ tu rượu trong hồ lô. Chợt thấy Tiểu Hoàng Cẩu mồm ngoạm một con gà quay bong nhấy từ đâu tung tăng chạy tới. Lão nhân há mồm phun hết rượu ra ngoài, buông hồ lô rượu xuống. Lão nhân bê đĩa mì dứ xứ về phía Tiểu Hoàng Cẩu. Dù dỗ. A vong à. Ngoan. Ta đem mì xào đổi lấy gà quay của ngươi được không? Tiểu Hoàng Cẩu vấy vấy đuôi. Xoay người chạy vào góc nhà nằm gặm xương. Lão nhân ra dậm chân mắng, đổ vô lương tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 48 lượng giải. Ngao Thịnh lao ra khỏi thư phòng của Tước Vĩ, vội vã chạy đi tìm Tương Thanh. Hắn không ngờ chỉ vì bản thân nhất thời vinh váo đắc ý đã vô tình chọc giận Tương Thanh. Thật đúng là người thành thật không thể trêu đùa. Lão nhân ra mắng cũng phải thôi, hắn đúng là đồ đầu óc bá đậu mà. Chợt nghe thấy có mấy tiếng động nhỏ từ chủ phòng vang tới. Ngao Thịnh nhón chân nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tương Thanh đang thu dọn đồ đạc. Lại nhìn lướt qua bếp lò. Ngao Thịnh tự ý thức rằng lần này chọc Tương Thanh giận thực không nhỏ nha. Căn bếp này thiếu chút nữa đã. Cả một bên vách tường đã bị khói ám cho đen kịp rồi kìa. Nhìn tới nhìn lui, Ngao Thịnh bỗng dưng nổi tính tò mò. Tương Thanh rất ít khi phát giận. Nghiêm trọng nhất chính là không thèm để ý đến hắn nữa thôi. Giống như hôm nay là lần đầu tiên. Con người này nếu bị chọc cho nổi giận thật sự, không biết có mở miệng mắng chửi người hay không á. Mà mồm miệng Tương Thanh chậm chạp như vậy, có mắng người khác cũng chẳng mắng quá được hai câu, chắc chắn là rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh nhìn không nổi liền bước vào cửa bếp, muốn nhìn ý cho rõ thêm một chút. Tương Thanh đã sớm cảm thấy có người đứng ngoài cửa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy người kia chính là Ngao Thịnh thì không thèm để ý đến nữa. Cúi đầu tiếp tục thu dọn. Ngao Thịnh bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Lần này khéo quá hóa vụng. Tự đem đá đập chân mình rồi. Giờ phải nhanh chóng chạy tới xin bồi tội mới là khôn ngoan nha. Lỡ như về sau Thanh không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn biết tìm ai mà khóc bây giờ. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh liền nhấc chân bước vào trong bếp, nhẹ giọng gọi Thanh, mì xào còn không. Tương Thanh không lên tiếng, lại nghe Ngao Thịnh nói tiếp, mì kia ngon quá, lão đầu nhi ăn xong rồi, còn đòi thêm nữa. Tương Thanh sửng sốt, thầm nghĩ, đĩa mì kia ăn được thật sao? Y hổ nghi quay lại nhìn thì thấy Ngao Thịnh cũng đang liếc mắt ngó sang. Còn không a, Ngao Thịnh sắp lại gần, cười tủm tỉm hỏi. Tương Thanh quay mặt đi không đáp, tâm nói muốn ăn thì tự đi mà nấu. Ai? Ngao Thịnh vội vươn tay giữ chặt lấy y, cười hỏi ăn cơm chưa? Tương Thanh hừ lạnh một tiếng. Nuốt xuống cơn tức to như vậy rồi thì còn nhét thêm cơm vào đâu được nữa. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, y cũng không có nói ra, chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Có đói bụng không? Ngao Thịnh nhẹ giọng hỏi đầy quan tâm, ta làm mì xào cho ngươi ăn nhé. Tương Thanh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh như muốn hỏi ngươi biết xào mì sao. Ngao Thịnh xắn tay áo bước tới cười nói coi thường ta vậy sao? Để lần này bộc lộ tài năng cho ngươi xem. À phải rồi, nếu ta xào mì ra mà ăn ngon thì tính sao đây hả? Tương Thanh trong lòng thầm nghĩ mình còn đang làm mặt lạnh với hắn cơ mà. Giờ mở miệng ra nói chuyện thì thật kỳ. Thanh! Ngao Thịnh tủm tỉm cười hỏi, sao hôm nay trông ngươi cứ là lạ vậy? Có chuyện gì không vui à? Tương Thanh không nói lời nào, thầm mắng Ngao Thịnh đúng là đồ trì độn. Ngao Thịnh vươn tay cầm lấy mớ rau trên bàn, bắt đầu sắt nhỏ. Tương Thanh vội vàng ngăn hắn lại, sao ngươi chưa rửa rau mà đã sắt rồi? Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn Tương Thanh cười nói, ngươi chịu lên tiếng rồi à. Tương Thanh chừng mắt lườm hắn một cái. Nhưng khi thấy Ngao Thịnh ủ rũ, bày ra bộ dạng như vừa làm sai chuyện gì thì y lại có chút buồn bực không biết nói sao. Ai? Ngao Thịnh thở dài, buông con dao và đồ ăn trong tay xuống, quay sang nói với Tương Thanh, Thanh. Ngươi giận ta. Tương Thanh không nói lời nào. Lại bị Ngao Thịnh túm lấy. Hỏi tiếp. Vậy ta hỏi ngươi. Nếu sau này xuất hiện một người tốt hơn ta. Người đó lại rất thích ngươi. Ngươi sẽ thay lòng đổi dạ sao? Tương Thanh nghe Ngao Thịnh hỏi vậy. Lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên. Y quay sang chừng mắt liếc hắn một cái, đương nhiên là không. Ngao Thịnh mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Tương Thanh chợt nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng chữa lời, nhưng hiện tại thì có. Cái gì? Ngao Thịnh kinh hãi gào lên, sao lại như vậy được? Tương Thanh thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn thì thầm nghĩ. ngươi thay lòng đổi dạ được. Không lý nào lại không cho ta di tình biệt luyến. Thanh, những lời vừa rồi của ta không phải có ý đó. Ngươi hiểu lầm ta rồi. Ngao Thỉnh túm lấy cánh tay y không chịu buông, còn sáp lại gần cỏ cỏ rủi rủi. Tương Thanh nhíu mày nhìn Ngao Thỉnh, lại nghe hắn nói tiếp, ta sao có thể thay lòng đổi dạ được chứ? Tương Thanh lặng im, thầm nghĩ chính ngươi nói chứ ai? Ngao Thỉnh thấy Tương Thanh không chịu nói chuyện với mình, bèn vươn tay nắm lấy quai hàm y. A, Tương Thanh bị hắn niết đến phát đau. Gạt tay hắn ra. Vừa xoa má vừa trừng mắt nhìn Ngao Thỉnh. Thầm mắng. Ngươi mạnh tay như vậy làm gì chứ? Ngao Thỉnh chỉ nhìn Tương Thanh. Chậm rãi nói. Thanh. Lúc bình thường ngươi đều trốn tránh ta. Chẳng bao giờ chịu tươi cười với ta. Cũng chẳng chịu tâm tình nhiều hơn vài câu. Ngươi cứ như vậy làm ta ngay cả nằm mơ cũng muốn thấy ngươi một ngày nào đó sẽ vì ta mà nổi cơn ghen. Tương Thanh sửng sốt nhìn Ngao Thỉnh, âm thầm hồi tưởng mình thực sự đổi xử lạnh lùng với Ngao Thỉnh vậy sao? Trước kia ngươi vẫn thường trò chuyện với ta mà. Ngao Thỉnh nhẹ nhàng ôm lấy Tương Thanh. Bất quá lần này sau khi trở về, ngươi một câu cũng không chịu nói khiến ta chẳng thể nào biết được trong lòng ngươi nghĩ gì. Vậy nên ta đành tự phán đoán. Không biết có phải mình đã làm gì sai khiến cho ngươi chán ghét. Cảm thấy phiền phức này nọ hay không? Làm sao có thể? Tương Thanh nhíu mày nhìn Ngao Thỉnh, ngươi chỉ giỏi suy nghĩ lung tung gì đâu. Ngao Thỉnh nhớn mày. Vậy ngươi không phải là cũng suy nghĩ lung tung đó sao? Tương Thanh ngẫm nghĩ một hồi, lại cảm thấy Ngao Thỉnh giống như đang cố ý đem tâm trí mình ra quấy cho nhiễu loạn. Nhưng chuyện ý suy nghĩ lung tung so với chuyện hắn suy nghĩ lung tung là hoàn toàn khác nhau đấy chứ. Ngao Thỉnh nhìn Tương Thanh bị mình làm cho rối bời, thật muốn bật cười. Tương Thanh lần này bị chọc cho giận thật rồi, chứ không làm sao đầu óc lại sáng láng hơn bình thường thế này được. Nếu là mọi khi, Ngao Thỉnh hắn chỉ cần nói qua nói lại vài câu cũng đủ làm cho y rối đến bất tỉnh luôn a. Tương Thanh thấy được vẻ mặt của Ngao Thỉnh thì giận dữ cắn răng, ngươi cho ta là ngốc tử phải không? Ngao Thỉnh nở nụ cười, ôm lấy Tương Thanh. Thanh, ngươi nổi giận như vậy làm ta vui lắm. Tương Thanh né tránh vài cái. Cân nhắc xem nên cho Ngao Thỉnh một chưởng hay một quyền. Tiểu tử này lâu ngày không bị đánh nên ngứa thịt đây mà. Nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng nguôi giận không ít. Lúc đó ta do dự không nói là bởi vì ta đang rất cao hứng. Ngao Thỉnh thấp giọng giải thích. Ta thấy ngươi vì chuyện của ta mà sinh giận, vậy nên cố ý chọc ngươi giận lâu hơn một chút. Ta cứ nghĩ, nếu ngươi đã giận như vậy hẳn là sẽ hiểu ra tâm ý của chính mình. Hiểu được rằng ngươi cũng có chút thích ta. Như vậy thì từ nay về sau ngươi sẽ không cần né tránh ta nữa. Tương Thanh ngỡ ngàng. Chỉ cảm thấy ánh mắt Ngao Thỉnh lúc này thật chân thành. Thanh, ngươi có lừa dối ai cũng không thể lừa dối bản thân mình. Vừa rồi ngươi đúng là đã nổi giận, phải không? Bởi vì ngươi cho rằng ta sẽ thay lòng đổi dạ. Tương Thanh không có lời nào phản bác. Vậy nếu ngươi biết được ta Ngao Thỉnh, cho đến chết trong lòng cũng chỉ có duy nhất hình bóng Tương Thanh. Tuyệt đối không thể thay lòng đổi dạ. Ngao Thỉnh lại hỏi tiếp. Ngươi có vì thế mà cảm thấy cao hứng hay không? Thực ra Tương Thanh hoàn toàn minh bạch những biến hóa trong cảm xúc của mình dành cho Ngao Thỉnh. Chính là những hờn giận vừa rồi tích tụ trong lòng. Chỉ vì những lời này của Ngao Thỉnh mà tan thành mây khói. Nhưng theo sát đó lại là nỗi sợ hãi mơ hồ rằng Ngao Thịnh chẳng qua chỉ muốn dối gạt mình mà thôi. Con người này vẫn luôn khôn khéo như vậy, nếu hắn muốn gạt y, y vĩnh viễn sẽ không biết được. Ngao Thịnh nhìn thẳng vào mắt Tương Thanh Thanh, trước kia ta đã từng nói với ngươi, ta sẽ không lừa ngươi. Ngao Thịnh, ta cho dù có phải dối gạt toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không dối gạt ngươi. Tương Thanh há miệng thở dốc, còn chưa kịp lên tiếng đã lại nghe Ngao Thịnh thành thật nói tiếp. Buổi sáng Tước Vĩ lão nhân vừa mới dạy ta, chính vì yêu quá sâu cho nên mới lo được lo mất. Tương Thanh vừa mới nghe đến bốn chữ lo được lo mất thì trong lòng khẽ động. Y bỗng nhiên cảm thấy rằng bốn chữ này nếu để miêu tả tâm tình vừa rồi của y đúng là chuẩn xác đến từng từ luôn. Thanh, ngươi vẫn nói rằng tình cảm của ngươi đối với ta chưa đủ để coi là thích. Ngao Thịnh nhẹ nhàng vươn tay vuốt lại một lọn tóc rối cho y. Cười nói, nhưng thực ra ngươi đã sớm thích ta rồi. Sao bản thân mãi không phát hiện? Ta không phải. Tương Thanh vội chối, thầm nghĩ, ta cũng đâu phải đầu ngốc, trong lòng mình có ai còn không biết được hay sao? Đúng mà, ngươi đâu phải là không thích ta. Ngao Thịnh gật gật đầu tiếp lời Tương Thanh, chính ngươi còn không nghĩ tới rằng mình đã thích ta đến như vậy. Hả? Tương Thanh thấy Ngao Thịnh nhích miệng mỉm cười, cúi đầu thâm tình nhìn y, vừa có chút thỏa thuê mãn nguyện lại vừa phô trương thanh thế. Nếu ngay lúc này y nghiêm túc lên tiếng nói rằng ta thực sự không thích ngươi, nói không chừng Ngao Thịnh sẽ thương tâm đến chết mất. Có điều trong lòng Tương Thanh rõ hơn ai hết, y sẽ chẳng phải lo Ngao Thịnh chết vì thương tâm đâu, bởi vì y không quen dối gạt người khác. Vậy nên câu nói không thích kia cũng chẳng thể nào nói ra được. Ngao Thịnh thấy đôi mày Tương Thanh vẫn luôn nhíu chặt từ nãy đã dần giãn ra, tựa hồ còn có chút thương cảm. Trong lòng hắn liền nổi lên cảm giác không nguyện. Nói, Thanh, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Không cần vội, chúng ta có thể từ từ mà tiến a. Tương Thanh bật cười, thật lâu sau mới nói, ngươi có thể chờ bao lâu? Ngao Thịnh cũng cười đáp lại, chờ bao lâu cũng được. Tương Thanh nhíu mày, nói có lẽ sẽ phải chờ rất lâu. Đến chính ta cũng không biết phải mất bao lâu nữa. Ngao Thịnh lắc lắc đầu, ta đã nói bao lâu cũng được. Đừng nói ngươi ở ngay bên cạnh ta. Cho dù ngươi có cách xa ta cả ngàn dặm, ta cũng chỉ còn cách ngây ngốc mà chờ. Còn biện pháp nào khác chứ, ai bảo trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình ngươi à? Tương Thanh cúi đầu, nói, ngươi không cảm thấy bản thân chịu thiệt sao? Ngao Thịnh nhìn chăm chăm Tương Thanh một hồi rồi mới nói, Thanh, ngươi vẫn còn cho ta là tiểu hài tử sao? Giữa hai ta, ai mới là ngươi chịu thiệt? Tương Thanh ngây ngẩn nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lắc đầu cười nói, nếu ta nhớ không lầm thì đây là do ta tự làm tự chịu đi. Tương Thanh cảm thấy bàn tay Ngao Thịnh đặt sau lưng mình đang chậm rãi tiến về phía trước, kéo y lại gần khiến cho hai người càng thêm dựa sát vào nhau. Ngươi đã theo ta 3 năm để tranh giành ngôi vị. Kết quả ta lấy được hoàng vị, có được thiên hạ, báo thù rửa hận có trong tay tất cả mọi thứ. Nếu có được cả người trong lòng nữa thì đúng là mọi thứ tốt trong thiên hạ đều bị Ngao Thịnh ta chiếm hết rồi. Ngao Thịnh cười khan vài tiếng, nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi rời khỏi Hắc Vân Bảo, không còn nhà để về. Thân mang trọng thương lại phải lưu lạc nơi đại mạc. Ngày ngày trải qua cuộc sống bất an cùng tự trách và tưởng niệm. Vậy mà ngươi vẫn luôn lo lắng giúp ta củng cố Giang Sơn. Tương Thanh ngẩng đầu nhìn. Thấy biểu tình trên mặt Ngao Thịnh tràn ngập chua xót. Lại ngẫm tới mấy lời vừa rồi của hắn, thực ra mọi việc cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Đừng nói là muốn ta chờ ngươi vài năm. Ngao Thịnh vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc Tương Thanh, cho dù có bắt ta phải chờ cả đời, ta cũng cam tâm tình nguyện. Sau này có thể xuất hiện được người tốt hơn ngươi ư? Ngươi nói xem, đối với ta trên đời này còn có ai tốt hơn ngươi sao? Thần tiên hạ phàm so với một sợi tóc của ngươi còn không bằng. Ở trong mắt ta, ngay cả thí của ngươi cũng là hương a. Tương Thanh nghe được những lời chân tâm thật ý của Ngao Thịnh, vốn cũng có chút cảm động. Thế nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thoát ra từ miệng hắn, y lại cau mày, trừng mắt lườm Ngao Thịnh. Nói bậy nói bạ gì đâu. Ngao Thịnh nở nụ cười, nói mỗi lời của ta đều là những lời chân tình đó. Sau này ta sẽ cho người xây hai cái bồn cầu ở cạnh nhau, để chúng ta ngay cả lúc đi tiêu cũng ở bên nhau luôn. Ngươi! Tương Thanh đỏ mặt chặn lời hắn. Ngao Thịnh này đúng là tên vô lại, những lời như vậy mà cũng có thể thản nhiên thốt ra được. Thanh, hết giận chưa? Ngao Thịnh cười hỏi, chỉ cần ngươi không tức giận, muốn ta làm cái gì cũng được a. Tương Thanh cũng đâu còn giận dỗi gì nữa, hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đều là do y suy nghĩ lung tung cả, Ngao Thịnh cũng có ủy khuất của Ngao Thịnh nữa là. Thấy vẻ mặt Tương Thanh đã không còn nặng nề như trước, Ngao Thịnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đúng rồi. Vừa nãy tước vĩ ăn mì xào của ngươi xong liền trợn trắng mắt lên luôn. Tương Thanh mở to mắt nhìn Ngao Thịnh, ông ấy ăn rồi sao? Vậy mà giờ ngươi mới nói, mau đi tìm đại phu. Ngao Thịnh cười xấu xa, ôm chặt lấy Tương Thanh, ta sai ảnh vệ đi mua gà nướng cho ông ấy rồi, yên tâm. Tương Thanh nghe xong lại nổi giận, đẩy Ngao Thịnh ra. Ngươi vừa mới bảo sẽ không dối gạt ta, vừa rồi chẳng phải ngươi nói dối đó là gì? Ngao Thịnh nhớn mày, nói Thanh, có đôi khi nhìn thấy hay nghe thấy cũng không phải chuyện trọng yếu. Nói xong liền cầm lấy tay y ấm lên ngực mình, chính biểu hiện của nơi này mới là quan trọng nhất. Tương Thanh mấp máy môi, bật cười nhìn Ngao Thịnh. Mấy ngày hôm nay ngươi theo tước vĩ lão nhân học được không ít. Có tiến bộ rồi. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, lão nhân đã dạy cho ta rất nhiều điều. Vậy nên ngươi cứ an tâm, từ từ mà tiến. Ta không vội đâu. Ngươi cũng không cần phải lo nghĩ cho ta. Ta chờ ngươi là chuyện đương nhiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà ngươi vẫn cho ta cơ hội được chờ đợi, vẫn đem ta lưu vào trong tâm, vậy đã là ông trời chiếu cố Ngao Thịnh ta nhiều lắm rồi. Da mặt ta dày thật, nhưng không dễ thay đổi đâu a. Trong lòng Tương Thanh chợt nhẹ nhõm. Những lời này của Ngao Thịnh đã khiến cho nặng nề tích tụ trong tâm y suốt bao ngày qua. Không phải, chính xác mà nói thì là ưu sầu suốt bao năm qua đều phút chốc tiêu tán. Tâm tình y chưa bao giờ được thoải mái đến vậy. Không chỉ có thoải mái, Tương Thanh còn có chút chút cảm động. Nghe được những lời chân thành đến như vậy, có mấy ai không cảm thấy rung động kia chứ? Y tự thấy từ nay về sau nên đối đãi với Ngao Thịnh tốt hơn một chút. Không thể bắt hắn một lần nữa chịu đựng cảm giác xa cách ngàn dặm như trước đây nữa. Còn đang nghĩ ngợi, Tương Thanh chợt cảm thấy trên mông như bị ai nhéo một cái. Cả kinh giật mình. Lại nghe Ngao Thịnh thì thầm ở bên tai. Không sao. Nếu ngươi hoài nghi tâm ý của ta đối với ngươi, chúng ta sau này có thể thân thân cận cận nhiều hơn một chút, làm mấy cái hành vi thân mật. Ui! Ngao Thịnh còn chưa nói dứt lời đã bị Tương Thanh tống cho một quyền. Hắn ủy khuất xoa xoa mắt trái, lại nhìn đến vẻ mặt đỏ bừng tức giận của Tương Thanh. Thanh! Sao lại đánh ta? Khó khăn lắm mới có được một lúc nhẹ nhàng tình tứ. Tương Thanh nhớn mày, vươn tay túm lấy tay áo Ngao Thịnh. Ngươi có ý kiến sao? Ngao Thịnh thấy Tương Thanh nghiêm mặt nhìn mình, trong đáy mắt phảng phất ý cười, khóe môi cũng hơi hơi nhích lên, cùng với một tia thản nhiên trong đôi mắt mà từ rất lâu hắn không được nhìn thấy. Hết thảy đều khiến lòng hắn an ẩn một niềm đau. Khó trách từ lúc trở về đến giờ Thanh cứ sầu dĩ không vui. Thì ra trong lòng y vẫn luôn mang theo tâm sự nặng nề đến như vậy. Giá mà mình đem những lời này nói cho y nghe sớm một chút thì tốt rồi. Không dám. Ngao Thịnh cười bắt lấy tay Tương Thanh, đánh chết cũng không dám có ý kiến. Trên mặt Tương Thanh hiện ra ý cười nhàn nhạt. Vào trong mắt Ngao Thịnh lại trở nên vô cùng rạng rỡ. Cảm giác giống như được gặp lại Tương Thanh của thuộc ban đầu. Chính là Tương Thanh của năm đó rời khỏi Hắc Vân Bảo theo hắn hồi kinh. Tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin. Phấn chấn. Ngao Thịnh rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ trong lời của Tước Vĩ. Nếu muốn Tương Thanh lấy lại tinh thần thì chính bản thân Ngao Thịnh cũng phải chỉnh đốn lại đã. Muốn tiếp thêm dũng khí cho người khác thì đương nhiên chính mình phải trở nên dũng cảm hơn nữa rồi. Tương Thanh rút tay về. Bộ dạng ý trọng tình thâm của Ngao Thịnh làm y có chút xấu hổ. Lại nhìn sang bếp than đã cháy đen thui. Y cảm thấy vừa rồi mình nổi giận cũng thật là vô lý. Lên tiếng nói. Ngươi còn đói bụng không? Ta đi xào mì cho. Ngao Thịnh nở nụ cười, làm hai phần đi, chúng ta cùng ăn. Tương Thanh gật gật đầu, sắn tay áo bắt đầu nấu ăn. Ngao Thịnh đứng một bên dõi theo động tác của Tương Thanh thật lâu sau mới nói, Thanh, ngươi yên tâm. Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo đều là con dân của Thịnh Thanh. Ta là hoàng đế. Nhất định sẽ bảo trụ Giang Sơn, bảo trợ dân chúng, không để cho bọn họ phải chịu bất kỳ uy hiếp nào. Tương Thanh đang thái sau nhất thời đình chỉ động tác. Ngươi cứ an tâm lo chuyện của mình là được rồi, không sao đâu. Ngao Thịnh vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, những chuyện khác cứ để ta giúp ngươi giải quyết. Ta đã 20 tuổi, không còn là một tiểu hài tử nữa, đã có thể chiếu cố được ngươi rồi. Tương Thanh ngơ ngẩn nhìn Ngao Thịnh một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục làm đồ ăn. Sống mũi có chút cay cay. Trong lòng lại thầm mắng tên nhóc xấu xa. Rất nhanh, hai đĩa mì xào đã được làm xong. Tương Thanh tinh thần thư sướng, đương nhiên ăn gì cũng cảm thấy là mỹ vị. Hai người cầm đũa ngồi bên bếp lửa cùng nhau ăn. Ngao Thịnh vừa ăn vừa nhân tiện nói, Thanh, nấu thêm một bát canh đi. Ân, Tương Thanh gật đầu, định bụng nấu một bát đàn hoa thang. À, hai người đang ăn đến cao hứng. Chợt nghe thấy từ ngoài cửa vang lên một tiếng hô to. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tước Vĩ đang hùng hổ tiến vào. Lão nhân nhìn Tương Thanh lại ngó ngó sang Ngao Thịnh, giống giận, hai tên tiểu tử vô lương tâm các ngươi. Chỉ biết nấu cho nhau ăn rồi mặc kệ lão nhân ta chết đói à. Tương Thanh ngỡ ngàng nhìn Ngao Thịnh, ý muốn hỏi không phải ngươi bảo đã mua gà nướng cho ông ấy rồi sao? Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn trời, ta không nói vậy thì đời nào ngươi chịu tha thứ cho ta? lão nhân này béo như vậy, nhịn một bữa cũng không chết được. Ngao Thỉnh Tương Thanh buông bát xuống, cả giận mắng, ngươi lại gạt người. Đêm đó, Ngao Thỉnh phải sai ngươi đi mua một bàn tiệc rượu đầy ngập mới có thể dỗ lão nhân ra nguôi giận. Tương Thanh ngồi trên giường nhìn thầy trò hai người bọn họ vừa chí chói cãi nhau vừa bình giảng binh pháp. Gần đến canh ba y cảm thấy có chút buồn ngủ, vừa định đứng lên đi tìm chỗ ngả lưng nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên bên ngoài viện tử vang lên một tiếng đinh, giống như có vật gì vừa rơi xuống đất. Tương Thanh sửng sốt quay lại. Ngao Thỉnh và Tước Vĩ cũng nghe thấy tiếng động, đồng loạt đứng lên. Cùng lúc đó, ánh đuốc bên ngoài viện tử chớp lóe, theo sau là rất nhiều cấm quân chạy đến. Chợt nghe ảnh vệ hô to, hoàng thượng, phu tử, đã xảy ra chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 49 xa duyệt. Tương Thanh và Ngao Thỉnh đưa mắt liếc nhau một cái rồi cùng chạy ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy hai ảnh vệ đang đỡ theo một người bước vào. Người kia khắp thân đều là máu, chắc chắn là bị thương rất nặng. Tương Thanh vừa thấy liền chau mày, đây chính là ảnh vệ Mạc Tâm vừa cùng y trở về, thế nào lại bị thương nặng đến vậy? Ngao Thỉnh cũng sửng sốt vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Ảnh vệ kia đã cực kỳ suy yếu, thều thào mở miệng, Hoàng thượng, trước hết đưa người vào đây đã. Ngao Thỉnh vừa nói vừa phân phó, đi thỉnh thái y đến. Mọi người nhanh chóng đỡ Mạc Tâm vào giường, Ngao Thỉnh nhìn xung quanh, lại hỏi, còn một người nữa đâu? Mấy ảnh vệ trên mặt đều lộ vẻ khó nói. Một người bước lên dâng cho Ngao Thỉnh vật gì đó. Ngao Thỉnh đưa tay tiếp lấy, nhận ra đó là một mảnh yêu bài nhuốm máu. Chợt nghe một ảnh vệ lên tiếng, Mạc Tâm vừa mới mang về. Là yêu bài của Mạc Y. Ngao Thỉnh và Tương Thanh vừa nghe đến đây trong lòng chợt lạnh. Trong nhóm ảnh vệ, mỗi người đều giữ mỗi tấm yêu bài khác nhau cho riêng mình. Nếu ai gặp chuyện không may mà hy sinh thì những ảnh vệ khác dù không đem được thi thể cũng nhất định phải mang được yêu bài của người đó trở về. Bên người Ngao Thỉnh có tổng cộng 72 ảnh vệ. Những ảnh vệ này không chỉ đảm nhận duy nhất chức vụ hộ vệ. Dưới tay mỗi người lại nắm giữ 72 thuộc cấp khác. Tất cả là hơn 5.000 người tạo thành ám bộ chịu sự chỉ huy trực tiếp từ Ngao Thỉnh. Những người này từ năm đó đều được một tay Tương Thanh giúp hắn đào tạo. Ban đầu vốn là nhân mã trực thuộc Hắc Vân Bảo. Nay lại trở thành tâm phúc của Ngao Thỉnh. 72 người võ công cao cường trung thành tận tâm. Ngao Thỉnh đối với bọn họ cũng rất tốt. Có thể nói bọn họ gần như cùng nhau chứng kiến Ngao Thỉnh trưởng thành. Nhìn hắn bước lên ngôi vua. Cảm tình đương nhiên có phần sâu đậm hơn những thuộc hạ khác. Hơn nữa từ khi 72 ảnh vệ này đi theo Ngao Thỉnh chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không ngờ đến hôm nay lại mất đi một người. Ngay cả thi thể cũng chưa mang về được. Ngao Thỉnh và Tương Thanh đều cảm thấy thương tiếc nhói lên trong lòng. Một lúc sau, Ngao Thỉnh cầm yêu bài xoay lưng bước vào phòng. Tương Thanh vội đi vào theo. Hỏi, Thỉnh Nhi, bọn họ đã đi đâu vậy? Ngao Thỉnh nhìn Tương Thanh. Đáp, sau khi cùng ngươi trở về, bọn họ đã đem toàn bộ chuyện gặp gỡ vu sư kia kể cho ta. Vậy nên ta mới sai bọn họ đi thăm dò một chút manh mối về tên vu sư kia. Tương Thanh cau mày, nói, vu sư kia chắc chắn không thể nào có được công phu cao như vậy. Có thể hạ được Mạc Y, lại đánh trọng thương Mạc Tâm. nhất định phải là đại cao thủ mới có thể làm được. Ngao Thịnh gật gật đầu. Đoạn bước đến bên giường Mạc Tâm. Cúi đầu xem xét thương thế của cậu. Chỉ thấy cậu dường như đã bị nội thương rất nặng. Các khớp xương tứ chi đều bị đánh nát. Hắn nhíu mày hỏi. Là ai đã thương ngươi? Mạc Tâm há miệng thở dốc, lại thổ ra một búng máu, muốn nói nhưng không sao cất ra tiếng. Ngao Thịnh khoát tay, ngươi đừng vội, cố gắng chịu đựng. Thái y lập tức sẽ đến. Đúng lúc này, vị thái y vốn đi theo từ đầu vội vã chạy tới. Lại khẩn cấp bắt mạch cho Mạc Tâm rồi liên tục lắc đầu. Hoàng thượng, thương thế của người này quá nặng. Ngao Thịnh cau mày, chữa khỏi hắn. Thái y bất đắc dĩ lắc đầu, lão thần chỉ có thể bảo trụ tính mệnh cho hắn thêm được 3 ngày. Sắc mặt Ngao Thịnh phát lạnh. Hạ lệnh cho tùy tùng đang đứng chờ ngoài cửa. Vào cung đưa Sử Khang đến đây. Gọi cả các thái y khác theo nữa. Đám thị vệ thấy biểu tình Ngao Thịnh động sát ý thì vội vàng lính mệnh, còn vị thái kia ở lại sơ cứu cho Mạc Tâm. Không lâu sau, Sử Khang cùng nhóm thái y trong cung đều có mặt. Bọn họ không phải cưới ngựa hay ngồi xe mà là trực tiếp được đám ảnh vệ cõng đem tới đây luôn. Sử lão Ngao Thịnh túm chặt lấy tay áo Sử Khang, nói, ngươi mau tới cứu Mạc Tâm. Sử Khang tiến lên nhìn thử. Vừa thấy đã lắc đầu. Đây là cùng cao thủ so chiêu sao? Đoạn vươn tay nắm lấy cổ chân Mạc Tâm. Gân mạch toàn thân đều bị cắt nát. Sử lão Ngao Thịnh sốt ruột hỏi vội, có thể cứu được hay không? Sử Khang bắt mạch cho Mạc Tâm một hồi rồi nói, thần chỉ có thể giúp hắn cầm cự thêm được 5 ngày. Hoàng thượng muốn cứu được tính mệnh người này. Xin thứ lỗi cho cựu thần vô năng. Nhưng nếu là một thần y, nói không chừng sẽ có biện pháp. Là một lăng sao? Tương Thanh vội hỏi. Sử Khang gật gật đầu. Nếu ngay cả một thần y cũng không cứu được thì có lẽ khắp thiên hạ này chẳng còn người nào có thể. Hoàng thượng. Hai ảnh vệ lên tiếng, chúng thần sẽ đến Tu La Bảo tìm một thần y. Nói xong, chưa đợi Ngao Thịnh gật đầu đã phi thân rời đi. Sau đó, Sử Khang cùng chúng thái y lập tức giúp Mạc Tâm điều trị. Tương Thanh kéo Ngao Thịnh ra ngoài cửa ngồi chờ. Tước Vĩ lão nhân không hiểu tình hình ra sao. Chỉ đành chống cằm ngồi giữa bàn đá trong viện nhìn hai người. Thanh, tên vu sư kia trông như thế nào? Ngao Thịnh hỏi. Ngươi tả lại cho họa sư. Ta sẽ cho người vẽ lại làm hình truy nã hắn. Tương Thanh gật gật đầu. Nói với Ngao Thịnh. Người này trông rất lạ. Mặc áo choàng đen. Đeo mặt nạ đen. Nhưng tóc và tròng mắt lại có màu đỏ như máu. Ngao Thịnh nghe xong thì nhớn mày, là người hay là ruột vậy? Tương Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tóc và con ngươi mắt màu đỏ. Tước Vĩ đang ngồi nghe một bên đột nhiên lên tiếng đầy hứng thú. Đó không phải là vu sư của Sa Ruột tộc sao? Ngao Thịnh và Tương Thanh đưa mắt liếc nhau một cái. Vội vàng bước đến bên Tước Vĩ hỏi thăm. Lão nhân gia, ông biết chuyện vu sư của Sa Ruột tộc sao? Ờ. Lão nhân gật gật đầu, nói, sao lại không biết chứ, ta đã sống nhiều năm như vậy rồi. Nhớ năm xưa, khi ta bằng tầm tuổi các ngươi, đám vu sư của Sa Ruột tộc kia quả thực là tác quái một phương a. Sau đó lại bị tiểu nha đầu Tô Mẫn kéo quân diệt sạch. Vậy chuyện những vu sư đó biết sử dụng yêu thuật tà gì là thật sao? Tương Thanh hỏi. Ân. Tước Vĩ sờ sờ cằm, hỏi ngược lại y, ngươi chắc chắn tóc của tên vu sư kia là màu đỏ sao? Đỏ thế nào? Đỏ như máu vậy. Tương Thanh nói cả tròng mắt cũng là một màu đỏ như vậy. Ai u? Lão nhân nhíu mày lắc lắc đầu nói, người này khá lợi hại a. Vu sư của Sa Dược tộc vốn phải tu luyện từ nhỏ. Thông thường muốn biết người đó tu luyện có thành hay không chỉ cần xem màu sắc của tóc, móng tay và hai tròng mắt. Bởi vì những vu sư này khi tiến hành luyện pháp đều phải uống máu tươi. Lúc pháp lực tăng cao, màu tóc và con ngươi mắt cũng sẽ có sự thay đổi. Nếu quả đúng là người kia có màu tóc đỏ như màu máu, vậy nói không chừng pháp lực đã đạt đến tầng cao nhất rồi. Thường thì người ta chỉ mới gặp những vu sư có màu tóc hung nâu hoặc đỏ thẫm. Màu đỏ giống như máu kia. Cả Sa Dược tộc cũng chỉ có được một hai người. Pháp thuật Ngao Thịnh có chút hồ nghi hỏi lại, là cái loại pháp thuật gì a? Có thể phi thiên độn địa được sao? Lão nhân cười cười, nói cái gọi pháp thuật đó chẳng qua là lừa người thôi. Nói trắng ra chính là chú thuật. Chú thuật Tương Thanh và Ngao Thịnh lại đưa mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà chăm miệng một lời, là chú thuật thế nào? Lão nhân nghĩ nghĩ một lúc mới đáp. Khu rượu chóc yêu, chữa bệnh phòng tai. Mấy kiểu phù chú đó hẳn là hai đứa nghe qua rồi ha. Ngao Thịnh và Tương Thanh lại đồng loạt gật đầu. Đúng là có nhiều nơi đến giờ vẫn còn phụng tín vu sư. Mỗi khi xảy ra thiên tai địa họa là lại mời những người đó đến cúng bái đủ thứ. Vu sư của Sa Dược tộc rất hay dùng máu để làm huyết chú. Theo ta thấy thì không chừng đó chỉ là một loại độc dược kèm theo mánh khóe nào đó. Nói tóm lại là có thể mê hoặc lòng người. Phần lớn bọn họ đều dựa vào mấy loại phù chú cổ quái kiểu đó để yêu ngôn hoặc chúng tà ma hại người. Cũng vì vậy mà năm đó dẫn đến họ sát tộc A. Nói cách khác, cái đám đó chỉ toàn một bọn lừa đảo. Ngao Thịnh hỏi. Lão nhân khẽ gật gù rồi lại lắc đầu, cái này không thể nói chính xác được. Có những chuyện là gạt người nhưng có những chuyện là sự thực. Nói chung bộ tộc này nhìn thế nào cũng thấy rất dường dị. Nhưng vu sư kia không thể nào có được công phu cao như vậy. Tương Thanh lên tiếng khẳng định. Lúc hắn ngồi trong xe ngựa, dù hành động hay nói chuyện ta cũng đều nhìn ra được là người công phu thấp kém. Nói như vậy là hắn không thể đả thương được mấy người mạc tâm. Có thể là còn người khác nữa. Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một lúc, lại quay sang hỏi Tương Thanh. Liệu có nhìn ra được xuất xứ công phu của kẻ đã đả thương mạc tâm hay không? Không nhìn ra được. Tương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng trưởng lực đánh gãy gân mạch, ngay cả xương cốt cũng vụn nát. Điều này không phải người bình thường có thể làm, mà phải là người có nội lực phi thường mới được. Võ Lâm Trung Nguyên xét về nội lực cao nhưng vậy chẳng có mấy người. Đặc điểm công phu lại càng không phải, do đó, người đả thương mạc tâm chắc chắn không phải là người trong số họ. Hay là có nhân tài mới xuất hiện, bằng không chính là do đám ngoại tộc gây ra rồi. Ngao Thịnh vuốt cằm nghi vấn. Tương Thanh khẽ gật đầu đồng tình. Đoạn lại lo lắng nhíu mày. Người có công phu thâm hậu mà chúng ta không hay biết gì. Tình thế bây giờ lại khẩn trương như vậy. Xem ra phải cẩn thận đề phòng hơn nữa. Lúc này, đám người Sử Khang từ trong phòng bước ra, cúi đầu nói với Ngao Thịnh. Hoàng thượng, tình hình mạc tâm tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Người cũng đã tỉnh. Hoàng thượng có thể vào hỏi chuyện được rồi. Ngao Thịnh nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo Tương Thanh bước vào phòng ngủ của Tước Vĩ. Lão nhân gia thấy vậy cũng mau mắn đi theo. Mạc Tâm, Ngao Thịnh gọi một tiếng. Chỉ thấy Mạc Tâm khóe mắt rưng rưng, trên tay còn nắm chặt yêu bài của Mạc Y. Trong lòng cũng không khỏi dấy lên thương xót. Mạc Y và Mạc Tâm vốn là thân huynh đệ, Mạc Y là anh, Mạc Tâm là em, tình cảm cả hai cũng rất thân thiết. Ngao Thịnh tiến tới vỗ nhẹ lên vai Mạc Tâm, thấp giọng hỏi, là ai gây ra? Nghe được câu hỏi của Ngao Thịnh, trong mắt Mạc Tâm thoáng qua một mảng mờ mịt. Thật lâu sau mới mấp máy đôi môi khô khốc. Không biết, ngươi không nhận ra được người kia? Tương Thanh hỏi. Không, thuộc hạ không biết. Hắn không phải là người. Mạc Tâm vừa khàn khàn đứt quãng trả lời vừa cố nhớ lại, đôi mày nhíu chặt có vẻ rất hoang mang. Người đó, tóc đen áo đen, trong mắt đỏ như máu trong khi môi lại thâm tím, còn da mặt hắn trắng xanh rất đáng sợ. Ngao Thịnh và Tương Thanh đều trợn mắt sửng sốt. Trên giang hồ có người như vậy sao? Hai người chưa từng nghe qua bao giờ. Tương Thanh hỏi tiếp, vậy ngươi có nhận ra hắn là ai không? Mạc Tâm lắc đầu, ho khan vài tiếng, nói thuộc hạ chưa từng gặp qua. Trên mặt hắn có vết sẹo rất dài, bên dưới mắt cũng có một vết. Cả trên sống mũi cũng chẳng chịt vết cắt. Như thể cả khuôn mặt được chắp vá lại mà thành vậy. Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe xong đều giật mình sửng sốt. Cả hai chỉ mới mường tượng ra khuôn mặt kia một chút đã cảm thấy rất dịu dị. Nếu thực sự có người như vậy, dù chỉ gặp qua một lần cũng sẽ rất khó mà quên được. Ai nha má ơi! Tước Vĩ vỗ đùi kêu lên, đó không phải là Bách Dược Lục sao? Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe xong lại càng ngây ngẩn cả người, quay sang hỏi lão nhân gia, Bách Dược Lục là ai vậy? Bách Dược Lục là vu sư có chú pháp cao nhất của Sa Dược tộc. Tước Vĩ ngó nghiêng tìm chỗ ngồi xuống, xong lại quay sang giảng giải với hai người. Các ngươi có biết vì sao người ta lại gọi bọn họ là Sa Dược tộc không? Ngao Thịnh và Tương Thanh lúc này chỉ biết lắc đầu rồi tận lực lắng nghe, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tước Vĩ chờ lão nhân nói tiếp. Theo truyền thuyết kể lại, tổ tiên của Sa Dược tộc chính là một quái tử thủ chuyên lĩnh mệnh thực thi cực hình ngũ sa phanh thây từ thời Tần Quốc. Tước Vĩ đều giọng kể lại. Đại khái là do những oan hồn mất tay mất chân quá nhiều, oán hận ám trên người quái tử thủ kia không thể nào tiêu tan. Đợi cho đến khi hắn già yếu, mắc phải quái bệnh, da thịt trên người cứ thối rữa ra từng mảng, tình cảnh vô cùng thê thảm. Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe xong chỉ nhíu mày. Rất nhanh sau đó, hắn vì quái bệnh mà chết. Linh hồn hắn bị đày xuống địa ngục, ở dưới đó tiếp tục làm quái tử thủ. Có điều, hình phạt ngũ sa phanh thây mà hắn thực thi lần này là dành cho tiểu dược chứ không còn là người sống như hồi còn ở trên dương gian. Làm quái tứ thủ dưới địa ngục đồng nghĩa với việc linh hồn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tước Vĩ khẽ chép miệng. Kể tiếp. Bất quá, người này cũng không cam tâm cả đời bị nhốt nơi địa phủ hoang lạnh. Bởi vậy hắn luôn tìm cách để được thoát ra bên ngoài. Chỉ tiếc thân thể hắn đã bị Diêm Vương gia thu hủy. Một linh hồn không có thể xác cho dù có trốn thoát khỏi địa phủ, chạy lên dương gian cũng chẳng có ích gì. Rốt cuộc vẫn là hồn phi phách tán không nơi nương tựa mà thôi. Ngao Thịnh nghe xong thì khóe miệng giật giật. Lão gia tử, ông đang kể chuyện kinh dị để dọa trẻ con à? Lão nhân bật cười nói, dù sao cũng là truyền thuyết, ta chỉ nghe người khác kể lại mà thôi. Ông kể tiếp đi. Tương Thanh vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, sau đó thế nào? Sau đó, hắn dùng trăm phương nghìn kế để thoát khỏi địa ngục. Nhưng trên trần gian không có thân xác nào có thể gánh chịu được hồn phách của hắn. Cuối cùng, hắn đã nghĩ ra một chủ ý. Lão nhân cười nói, mỗi lần ra lệnh phanh thây đám tiểu dược kia đều để sót lại một ít da thịt nhỏ vụn. Vì thế, hắn nảy ra kế sách, bắt đầu thu gom chỗ thịt vụn dư thừa đó, vép lại thành một thân xác mới. Và hắn đã dùng tấm thân chắp vá đó để trốn khỏi địa ngục. Ngao Thịnh hỏi, ân, bởi vì thân xác mà hắn dùng được tạo nên từ da thịt của hàng trăm con ruột, cái tên Bách Ruột Lục cũng từ đó mà ra. Lão nhân thở dài một cái, lại nghe nói, những người kiếp trước phạm phải tội ác tày trời, lúc tại thế còn chưa chịu quả báo, khi chết xuống địa ngục nhất định phải lĩnh cực hình. Loại khổ hình dã man nhất chính là bị ngũ sa phanh thây. Những con ruột bị hắn phanh thây kia lúc còn sống đều là những kẻ cực kỳ hung ác. Oán khí của bọn chúng ngay cả khi chết đi vẫn ám lại trên da thịt của Bách Ruột Lục. Mà tên tổ tiên sa ruột gì đó khoác thân xác của hàng trăm con ruột lên người, cũng có nghĩa là hắn gánh theo oán khí của bọn ruột luôn hả? Ngao Thịnh hỏi lại. Đúng vậy. Lão nhân gật đầu. Tên quái tử thủ kia sau khi khoác lên người tấm thân chắp vá trốn khỏi địa phủ, lưu lại dương gian thì càng lúc càng trở nên tà ác, dã man. Dù đã lưu lại hậu nhân nhưng tội ác của hắn không thể nào dung thứ. Bị Diêm Vương bắt về địa phủ, chịu tội ngũ sa phanh thây. Tương Thanh hỏi, hậu nhân mà hắn lưu lại chính là người đã lập ra sa ruột tộc đó sao? Đúng. Lão nhân vuốt cằm. Nghe nói trong tất cả các loại chú pháp được truyền lại của sa ruột tộc, lợi hại nhất chính là Bách Ruột Lục. Người thi chú sẽ phải tiêu hao một lượng máu rất lớn, mà người chúng phải tà chú đó sẽ biến thành dạng người không ra người, tuyệt không ra ruột. Không những thế còn có những năng lực kỳ dị khiến cho người khác sợ hãi. Rốt cuộc cái thứ gọi là Bách Ruột Lục đó là cái gì? A Ngao Thịnh nghe xong vẫn có chỗ chưa hiểu, sốt sắng hỏi lại. Ông không thể nói chính xác hơn một chút được sao? Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Từ xưa đến nay, sa ruột tộc vẫn là bộ tộc thần bí nhất. Người bình thường không có cách nào để hiểu hết về họ. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người khác kể lại. Còn cụ thể thì, bộ tộc đó đã thất truyền nhiều năm như vậy rồi, sao mà nói rõ ràng cho được. Ngao Thịnh nghe vậy đành thở dài chán nản. Khi hắn vừa quay sang thì thấy Tương Thanh vẫn đang cau mày đăm chiêu, không biết lại suy nghĩ chuyện gì. Thanh! Ngao Thịnh cất tiếng gọi. Tương Thanh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của hắn. Cả hai không hẹn mà cùng chợt nhớ đến những lời mà Vu sư kia đã nói. Hắn đã không còn là người mà là một con ruột. Hắn muốn ngươi và người ngươi yêu sẽ không được yên ổn chết già. Tương Thanh khẽ lắc đầu. Tự nhủ bây giờ có suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng ít gì. Chậm rãi lên tiếng. Tạm thời đừng đoán bừa. Ta sẽ dẫn người đi điều tra xem mọi chuyện có liên quan gì đến Vu sư kia không. Mặt khác, việc cấp bách hiện giờ là phải nghĩ cách chống lại phản quân của Tề Soán Thiên. Ngươi đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà rối loạn quân tâm.